Konoha Chi Quang, chương 194, Hàn Băng Thiên Niên Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Konoha xa ẩn một phương, mọi người tâm tình liền tương đối bình tĩnh được nhiều. Đại khái chính là Soseki đại nhân khai phát ra huyết kế giới hạn, à, sau đó thì sao? Cũng không phải huyết kế đào thải, có cái gì tốt kinh ngạc. Nhìn thấy bọn họ phản ứng này, không ít nham ẩn ninja đều không khỏi hoảng sợ, chẳng lẽ loại chuyện này tại Konoha xa ẩn đều là thường quy thao tác. Thật đáng sợ nha, Roshi kìm nén một hơi, lửa giận phảng phất dung nham đồng dạng phun dũng mãnh tiến ra. Chớ xem thường lão phu a, dung độn biển châm, toàn thân dung nham hóa tình huống dưới, hắn mỗi một kích đều mang hơn ngàn độ cao ấm, trái tim phảng phất núi lửa hoạt động, mạnh đại bạo phát để hắn lực lượng đạt tới mức cực hạn. Soseki đưa tay cũng là một đầu kêu rầm bay ra, mang theo đóng băng hết thảy lực lượng bay đi lên. Mặc dù là băng độn, Hiêu Tông, nhưng hắn băng độn, Hiêu Tông, cùng trong ấn tượng bạch băng độn hoàn toàn khác biệt, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bạch băng độn càng giống là trinh, độn, mà Soseki băng độn, Hiêu Tông, đặc tính càng thiên hướng về nhiệt độ thấp, kêu rầm bay qua chỗ, liền trong không khí trình độ đều đóng băng thành băng tinh. Gia hỏa này làm sao làm được? Vậy mà để cho ta cái này dung độn ninja đều cảm giác được hàn ý, Roshi trong lòng kinh ngạc, một cái dung nham trọng quyền đem kiêu rầm trực tiếp đánh nổ. Tựa hồ là bởi vì dung nham thiêu đốt duyên cớ, này vỡ vụn băng khối hòa tan thành nước toàn bộ xối tại Roshi trên thân. Một bộ phận nước trong nháy mắt bốc hơi, nhưng còn có một bộ phận giọt nước lại là bám vào tại Roshi trên thân. Hỏng bét, bị xối thành ướt sũng Roshi ám đạo không ổn, có thể còn không đợi hắn làm ra phản ứng Soseki cũng đã xuất thủ. Băng độn, Hiêu Tông, băng linh quan tài, sau một khắc những hơi nước đó ngưng kết thành băng, đem Roshi giam cầm ở bên trong. Dùng độn núi lửa hoạt động, băng quan tài rất nhanh liền bị đánh phá, chảy nước mũi Roshi từ đó đi tới. Quảng cáo, lăn lộn, hỗn đản, Roshi một mặt khuất nhục hắn một cái dung độn ninja lại bị đông lạnh sinh bệnh. Dưới sự phẫn nộ, Roshi bắt đầu mượn dùng thể nội vĩ thú lực lượng. Tuy nhiên còn là nhân loại hình thái, có thể phía sau hắn thêm ra một đầu cái đuôi. Cảm thụ lão phu phẫn nộ đi, nghe được hắn phẫn nộ tuyên ngôn, không ít ninja trực tiếp cười ra tiếng, lần này, Roshi càng thêm phẫn nộ. Dung độn chảy nham tai ga, Roshi giống như đại tinh tinh song quyền trùy hướng mặt đất sụt lún cuồn cuộn lưu động dung nham từ dưới mặt đất phun ra ngoài. Gặp Roshi dự định đem chung quanh cải biến thành dung nham sân bãi, Soseki một cái đại thác nước chi thuật khống chế lấy dòng nước đem dung nham bao phủ, sau đó lại một cái blizzard đem dòng nước cùng dung nham toàn bộ đóng băng. Thoáng qua ở giữa trận địa thuộc tính liền bị sửa trở về. Hỗn đản này từ đâu tới nhiều như vậy chakra, Roshi trong lòng phiền muộn, loại này phạm vi lớn nhẫn thuật có thể là phi thường tiêu hao chakra, hắn là Jinchuriki cũng coi như người một phổ thông ninja dựa vào cái gì cũng như thế sóng A tâm phát hạ bực tức về sau, Roshi một cái thủ đao chém đứt tầng băng, đem vỡ vụn băng khối dơ lên, lấy dung nham làm nóng nặng hơn nữa pháo bắn ra qua. Phảng phất không biết mệt mỏi cố định pháo đài, Roshi liên tiếp phát xạ mười mấy khối. Đạn pháo, những cái kia. Đạn pháo, trên không trung hòa tan thành nóng hổi sco, hướng Soseki dội tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki phun ra một thanh hàn khí Rio liệt thấu xương, đem sco đông thành băng bạc, sau đó lại nâng lên cuồng phong bắn ngược trở về. Lão phu ta ghét nhất băng, băng. Roshi quẫy đuôi một cái, đem những heo đó toàn bộ đánh bay về sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước lấy một loại cuồng bạo tư thái trực tiếp vọt tới Soseki. Ngài cái này sinh bệnh liền vẫn là đừng nói chuyện đi. Soseki than nhẹ, làm hại hắn đều kém chút hiểu lầm. Hỗn đản, còn không phải ngươi tiểu quỷ này, quỷ hải. Roshi nâng lên khuỷu tay phải, lấy man nghiêu trùng chàng chi thế đỉnh tới. Soseki khóe mắt nhảy động một cái, nắm tay phải bao trùm cứng rắn hàn băng, lấy chính diện huy quyền tư thái nghênh tiếp Roshi. Nếu như là tiếng Hán, hắn còn muốn suy tính một chút chính diện đập vào hạ tràng, mà Roshi cuồng bạo tư thái nhìn lấy kinh người có thể kỳ thực là mượn nhờ dung nham bạo phát thôi động cùng nhiệt độ cao thiêu đốt. Hai thứ này, đúng lúc là hắn không thế nào lo lắng. Dung độn đá hoa cương, băng độn, Hiêu Tông, tứ môn xương liên hoa, phảng phất hai khỏa meteorite đập vào cự đại tiếng oanh minh chấn động nơi rất xa mọi người một trận ù tay, sóng xung kích hướng ra phía ngoài bức xạ, đem chung quanh cây cối trực tiếp bẻ gãy thổi bay lên trời. Rằng co một cái chớp mắt về sau, kế tục không còn chút sức lực nào Roshi bị đánh đến bay rớt ra ngoài, trên người trên mặt đều mang một tầng xương lạnh. Cái này, tiểu quỷ này lực lượng thật đúng là với kình. Soseki thân thể chỉ là hơi rung nhẹ một chút nhưng xương ngón tay chỗ cũng là bị thiêu đốt đến máu thịt be bét. Thấy thế, hắn tranh thủ thời gian một tay kết ấn trị liệu. Roshi ổn định thân hình, ngửa đầu phun ra mười mấy đoàn lòng đất dung nham hỏa cầu. Những này lòng đất dung nham hỏa cầu gồm cả hào hỏa cầu nhiệt độ cao cùng thổ lưu bích cứng rắn, phảng phất bầu trời vẽ rơi vẫn thạch lưu tinh ôm theo cường đại trùng kích lực hướng Soseki đập tới. Soseki tùy tiện phía bên trái nhảy sang bên mờ, có thể những này lòng đất dung nham hỏa cầu vậy mà cũng đi theo đuổi tới. Còn có thể viễn trình điều khiển, Soseki trong lòng hơi kinh ngạc, sau đó liền hướng Roshi chỗ phương hướng phóng đi. Thấy thế, Roshi có chút buồn cười, muốn cho ta bị chính mình lòng đất dung nham hỏa cầu đánh tới. Làm sao có thể, ta cũng không phải loại kia ngay cả mình lực lượng đều trưởng khống không tốt phế. Lời còn chưa dứt, Soseki chính là một đạo huyễn thuật dùng đến. Sau một khắc, Roshi lâm vào trạng thái thất thần. Hắn còn không tính hoàn mỹ Jinchuriki, chỉ là cùng thể nội tư vĩ sơ bộ đạt thành câu thông, loại tình huống này, từ huyễn thuật bên trong tỉnh lại tự nhiên chậm một nhịp. Khi Roshi khôi phục thanh tỉnh lúc vừa vặn trông thấy những lòng đất dung nham đó hòa cầu tại quán tính điều khiển hướng hắn mặt sông đụng tới. Ta, thô tục còn chưa kịp lối ra, Roshi liền bị dung nham dán mặt. Quảng cáo, mà liền tại Roshi bị công kích mình đánh được thời điểm, Soseki lặng yên quấn đến phía sau hắn, dùng bịt kín một tầng xương lạnh phi tiêu hướng hắn cái nào đó bộ vị đâm tới. Băng độn, hiêu tông, hàn băng thiên niên sát. Đừng nhìn một chiêu này có một chút bỉ ổi, có thể sự thật lại là nhanh trắng đã từng. Uy, chấn động nhẫn giới tuyệt kỹ, lực sát thương dị thường kinh người. Liền liền Konoha nhanh trắng danh hào cũng là bởi vì một chiêu này khủng bố lực sát thương mới được xưng là Konoha màu trắng răng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Soseki càng coi trọng là một chiêu này phá hủy tâm lý phòng tuyến tác dụng. Tự nhận là tính cách đã khá cường đại Roshi, đang bị Soseki đánh về sau, hàn ý xen lẫn đau nhức ý phức tạp cảm xúc từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, vạn mắc cô em sau đó liền một tiếng kéo dài bi thương kêu thảm. Không ít ninja bị hắn cái này thê lương gọi tiếng dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, khóe mắt liếc qua xem ra càng là cúc hoa siết chặt. Bão tố, phun huyết, này, cái chỗ kia còn có thể dùng sao? Nghe được bọn họ thanh âm hoảng sợ, Roshi càng là giận không kềm được. Đáng chết hỗn đàn, nhìn lão phu thiêu chết ngươi a, cường đại bàng bạc chakra từ trong cơ thể hắn liên tục không ngừng tuôn ra, bao trùm tại bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành màu đỏ sẫm vĩ thú áo ngoài. Rõ ràng là tiến vào nửa vĩ thú hóa hình thức, nhìn thấy một màn này, Soseki chẳng những không có sợ hãi, ngược lại âm thầm gật đầu. Rốt cục tiến vào boss chiến đệ tam giai đoạn. Sau đó, chính hắn cũng lặng yên tiến vào tiên nhân hình thức. Cách chương.